Chương 471, lại muốn trở thành nguyên soái sao, còn thật là lớn gan ý tưởng a. Nghe thiếu niên trước mắt cùng nghìn năm công tùy ý đàm luận tà ác như thế kế hoạch, một bên tỉ kỳ điểm một cây nhang yên. Nói cũng phải bóp, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp a. Hy thực lời nói, những thứ này bẩn thỉu đồ đạc nói không chừng ngươi sẽ hữu dụng thời điểm. Bá tước ngàn năm vỗ tay, bên cạnh ác ma người hầu lập tức bưng tới một cái chiếc hộp màu đen. Há, đây chính là thánh khiết sao? Vướt vướt từ trong hộp lấy ra tản ra lục sắc ánh huỳnh quang hình cầu. Long Hy Thược từ đó cũng không có phát hiện chỗ gì đặc biệt, ngoại trừ hình cầu trung ương chỗ tản mát ra nhỏ bé lực lượng. Thứ này ở trong tay của hắn hoàn toàn chính là dường như bình thường nhất thủy tinh cầu. Không nghĩ tới, nghìn năm công bởi vì này chuẩn bị ba cái sao. Nhìn thoáng qua hộp đen trong mặt khác hai cái thánh khiết, Long Hy Thược lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng bá tước ngàn năm. Nơi nào đây cũng là gần nhất vừa mới tới tay mà thôi, bất quá này khả ái thuộc nhóm cũng tổn thất không ít còn chưa kịp phá hủy, bất quá ta nghĩ ngươi lần này xuất hành có lẽ sẽ dùng mấy thứ này đi. Bá tước ngàn năm mặt mặc dù đối với tổn thất ác ma có chút tiếc hận tình, bất quá viên kia viên kính mảnh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Long Hy Thược trong tay thánh khiết, minh bạch bá tước ngàn năm ý tứ. Long Hy Thược cười đem thánh khiết thả lại hộp đen, sau đó ở gửi đến chính mình tư nhân bên trong không gian. Yên tâm đi, nếu như không có dùng lời nói, ta sẽ ở trước tiên phá hủy bọn họ. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, bá tước ngàn năm lúc này mới thu hồi mới vừa ánh mắt. Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên rất nhiều, bất quá vậy cũng là một chút không quan trọng trọng tâm câu chuyện. Nguyên bản tính cách hoạt bát La Đức chẳng biết tại sao lại một câu lời nói cũng không dám xen mồm, phảng phất trước Long Hy Thược mang đến cảm giác sợ hãi còn không có tiêu thất. Thẳng đến Long Hy Thược ở trong căn phòng này tiêu thất, sớm đã nhịn không được La Đức một lát nhào tới bá tước ngàn năm mập mạp thân thể. Này, ta nói nghìn năm công người này rốt cuộc là người nào á? Ủ hụ, ta trước không phải nói là qua sao, hắn là bằng hữu của ta. Nghìn năm công ta muốn biết sự tích của hắn a. Bao bọc bá tước ngàn năm cổ La Đức giống như một tiểu cô nương một dạng làm nũng lấy. Muốn biết lời nói đi tự mình hỏi hắn được rồi. Bá tước ngàn năm đột nhiên vươn chỉ một ngón tay ở La Đức trước mặt, kinh hoàng lung lay. Bất quá có một chút phải chú ý à, hắn chính là cái vô cùng nguy hiểm tên, không nên bởi vì hiếu kỳ mà rước lấy phiền toái không cần thiết ta. Thục cát, nghìn năm công này bằng với cũng không nói gì nha. Chứng kiến từ nghìn năm công nơi đây là không có khả năng đạt được bất kỳ tin tức gì, mang theo quỷ dị nụ cười La Đức lại đem ánh mắt chuyển đến một bên. Tỳ kỳ thân, La Đức, ta nhưng là còn có công tác đây, lần này ta liền không chơi với ngươi. Có chút sự tình phải nắm chặt ta. Từ nghìn năm công nơi đó trở về Long Hy Thượng, còn chưa xuống mà, hóa thành hắc miêu hình thái rõ gì chỉ đã kinh dẫn đầu lẻn đến bờ vai của hắn, thật nhỏ miêu chảo nhẹ nhàng mở, hơi đâm vào Long Hy Thượng bả vai. Thực sự là rảo hoạt ta, cư nhiên không có để cho tỉnh ta. Lần này hội kiến là ai không có gì thực sự sao? Rõ gì chỉ vươn tinh hồng cái lưỡi đầu ở Long Hy Thượng gò má nhẹ nhàng thiểm liếm lấy, thậm chí còn đem lưỡi đầu đưa vào lỗ tai của hắn. Uy, không nên quấy rối rõ gì chia tỉ. Rõ gì chia động tác làm cho Long Hy Thược thân thể căng thẳng, cảm thụ được khuôn mặt đột nhiên phất qua giường như bản trải một dạng cảm giác. Long Hy Thược vội vàng đem rõ gì chia ôm vào trong ngực. Nhìn trong lòng hát miêu, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi dường như cũng không có ở nọa nhất tộc gia đình tụ hội chứng kiến lũ lù bờ hẹo. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong lũ lù bờ hẹo cũng có thể biến thành một con tiểu hát miêu. Long Hy Thược không khỏi cùng trong ngực dò dỉ trịa tương đối, tay cũng không tự chủ hô hiếm bắt đầu dò dỉ trịa đến. Cái này hai miêu da lông của người nào càng thêm mềm nhắn một chút đâu. Đang ở Long Hy Thược cảm thụ được dò dỉ trịa nhu thuận da lông thời điểm, một tiếng vang thật lớn cũng là vang dội toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó một hồi dường như súng ống phát tiết một dạng thanh âm cũng từ nơi không xa truyền tới. Nghe được thanh âm như vậy, Long Hy Thược lập tức từ cái loại này cha nở dê tha y khôi phục lại. Đem rõ gì chia đặt ở đầu vai, tiếp lấy cả người trong nháy mắt cùng bên cạnh u ám góc hòa làm một thể. Thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến, mang theo rõ gì chia Long Hy Thược rất nhanh là đến thanh âm đầu nguồn, một tòa sớm đã kinh hoàng phế giáo đường. Đang ở Long Hy Thược vừa mới xuất hiện tại cách đó không xa phòng ốc, mặt giáo đường lại chuyển tới một hồi lớn hơn tiếng nổ mạnh, ngay sau đó một nói màu xám cho bóng dáng theo vỡ tan tường xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Màu xám cho bóng dáng có một con màu bạc trắng bàn tay khổng lồ, hơn nữa bên kia còn mang theo một nữ nhân. A Lẩn, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn nhân vật then chốt xuất hiện, Long Hy Thược từ trong lòng lấy ra hai cái thánh khiết, sau đó chỉ thấy chuôi này màu đen liêm đao một hồi quỷ dị nhúc nhích, dường như có ý thức một dạng đem cái kia hai cái thánh khiết nuốt vào, ở lưỡi hái nhận mặt bên tạo thành một cái to lớn bạch sắc thập tự giá. A, tại sao sẽ như vậy ngươi cái quái vật này? Nữ nhân bi phẫn rõ ràng chuyển tới Long Hy Thược nhĩ tế, chứng kiến này đồng liêu dồn dập ở cái quái vật này trước mặt hóa thành một bãi cho tàn. Cái nay sở thành trấn tuần tra cảnh sát Sa Hoa tiểu thư bên trong đôi mắt hàm đầy nước mắt, dơ lên siết chặt nắm đấm giống to. Không có ích lợi gì, Sa Hoa tiểu thư, đó đã không phải là ca ca của ngươi, đó là sát hại Mã Lô Khắc tiên sinh, cũng ngụy trang thành hắn. A cờ U Ma một bên ạ lẩn cẩn thận dùng thánh khiết hóa cánh tay bắt lại Sa Hoa tiểu thư, một mặt tỉ mỉ khuyên lơn. Bất quá đang cùng theo tại bọn họ sau lưng lớn đại trôi vật cũng không có buông tha tính toán của bọn họ. Điên cuồng hướng hai người phương hướng khuynh tả có chứa chí mạng vì rụt viên đạn. Chết tiệt, có Sa Hoa tiểu thư ở ta căn bản là không cách nào toàn lực chiến đấu, xem ra cần đem nàng giấu ở một cái an toàn địa phương. Đang ở ạ lần suy nghĩ thời điểm, sau lưng A Cờ U Ma lần nữa hướng hắn bắn ra dày đặc viên đạn, ạ lần vội vàng nhún nhảy, sau đó đã nhìn thấy chính mình trước đứng ở địa phương đã kinh hóa thành một vùng phế tích. U cần ta hỗ trợ sao? Nhờ ánh trăng. Đi tới trong đường phố trung tâm, ạ lẩn có chút lăng lăng nhìn đột nhiên xuất hiện tại nơi đây Long Hy Thược. Bất quá hắn nhớ tới phía sau mình còn đi theo một cái A Cờ U Ma, liền vội vàng hét to lên, mời nhanh, nhanh rời đi nơi này, nơi đây rất nguy hiểm. Ngay tại lúc ạ lẩn cái này ngắn ngủi dừng lại, còn kia A Cờ U Ma cũng đã tới nơi đây, theo hắn pháo quản bên trong lần nữa phát sinh vô số viên đạn. Ạ lẩn đột nhiên nghĩ tới chính mình còn mang theo Sa Hoa tiểu thư. A Cờ U Ma những đạn này đối với mình mặc dù không có tổn thương gì, bất quá đối với chỉ là phổ thông nhân loại Sa Hoa tiểu thư vậy giống như là chí mạng nhất độc dược, một khi bị bắn trúng chắc chắn phải chết tựa như trước con mèo kia giống nhau, cuối cùng sẽ bị hiệt hóa thành màu đen cho tàn. Nguy rồi, đã kinh không chỗ có thể ẩn nấp, Sa Hoa tiểu thư đang ở ạ lần dự định lợi dụng thân thể của chính mình đi ngăn cản những đạn kia thời điểm, Long Hy Thược lại dẫn đầu có động tác. Nay màu tím tia sáng sắp tới đem đụng chạm lấy ạ lẩn thân thể thời điểm, phảng phất có vật gì ngăn trở đạn đi tới, viên đạn đụng vào mặt cũng chỉ là hơi có chút liên ý hề mà thôi. Thập, cái gì đang ở ạ lẩn còn đang là này cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm, tiếng nổ từ nơi không xa địa phương truyền đến, ngay sau đó ạ lẩn liền thấy từ tràn ngập trong bụi mù đi ra một thiếu niên, mặc hắc sắc giấy mạ vàng đẹp đẽ quý giá phục sức làm cho cả người hắn ở thánh khiết phụ trợ có vẻ càng thêm phiêu giật cùng tuấn mỹ. Khi thấy trong tay thiếu niên chuôi này liêm đao, cái kia màu tái nhợt thập tự giá lúc, ạ lần nhất thời từ cái kia vừa cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cùng, đồng bạn cầu thả cầu vô tốt.